Những tên lá tên cây. Được đi đó đi đây, tôi hay ghi lại những tên lá tên cây, tên món ăn, đồ dùng, vì trong mỗi tên gọi dường như đều có một bài học. Cũng là thứ cây ấy, người Bắc gọi là bèo Nhật Bản, người Nam kêu bằng bông lục bình. Có nhà thơ lại gọi theo cách riêng của mình, hoa vừa đi vừa nở. Ba tên gọi ấy, một tên chỉ về xuất xứ, một tên vẽ ra màu cây, một tên gợi nhớ bồng bềnh nhịp sống, tiếu ngạo giang hồ của một loài hoa bình dân. Cái tên nào cũng giúp ta hiểu thêm về thứ cây, đã thành câu đố dân gian, ông già lội nước, cái râu thì ướt, cái mình thì khô. Lại có những tên gọi khác nhau để chỉ khắc sâu một tính chất duy nhất của sự vật. Mắc cỡ, xấu hổ là tên nam, tên bắc của loài trinh nữ thảo. Tên gọi cũng có chữ thảo, nhưng tương tư thảo là tên chữ của cây thuốc Lào. Hèn chi, nhớ ai như nhớ thuốc Lào, tương tư là nhớ. Vậy ra câu ca dao chính là một phép chơi chữ. Cũng là chơi chữ đặt tên, nhưng chơi mà tỏ rõ lập trường thái độ. Mấy mươi năm trước, Mỹ dùng máy bay không người lái đánh ta, ta đánh lại bằng mì không người lái mà vẫn thắng. Vài ba năm gần đây lại có từ phim mì ăn liền để chỉ dạng phim quà vặt rẻ nhất trong các thứ quà. Chưa hết chuyện, năm nay Sài Gòn lát lại vỉa hè bằng gạch mới, không vuông góc, không thẳng cạnh, có người tính gọi là gạch rít sắt. Nhưng rồi tất cả đều gọi là gạch con sâu, vì gạch ấy giống con sâu và vì trong công trình ấy rất nhiều sâu mọt đục khoét giữa hè tới mức phải ra hầu tòa. Nghĩ tội cho hòn gạch khi con người xấu làm xấu lây cả hòn gạch dưới chân mình.